Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, lập trường. Người tu luyện đến rồi nhất niệm thành giới cảnh sau, dĩ nhiên không còn là đơn thuần sinh mệnh hình thái. Hỗn độn chi tử đặc tính ngầm thừa nhận tính mạng của bọn họ hình thái vì bọn họ tiểu thế giới. Nói cách khác, bọn họ đang sử dụng truyền tống thuật thời gian. Truyền tống thuật sức mạnh ngầm thừa nhận thế giới của bọn họ đem theo của bọn hắn một đạo Nazi. Ở tình huống như vậy, có hay không dùng truyền tống thuật chạy trốn căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây là Thanh Khư có thể thuận lợi chém giết Thần Long Giáo Tổ, U Uyên Chí Tôn, mà này hai đại hỗn độn cảnh Chí Tôn chưa từng dùng truyền tống thuật chạy trốn nguyên nhân. Bọn họ rõ ràng, trốn cũng chạy không thoát. Mà còn dư lại Đoan Duệ Lão Tổ, Bạch Tượng Lão Tổ, Bách Độc Lão Tổ, Huyết Côn Lão Tổ. Ở Bạch Tượng Lão Tổ ngã xuống thời gian, còn lại ba người đã nghĩ chạy trốn. Có thể không chịu nổi Thanh Khư hồi tố thuật cùng đông kết thuật, thứ nguyên tỏa lẫn nhau tổ hợp. Đợi đến bọn họ thật định dùng truyền tống thuật bảo mệnh thời gian dĩ nhiên không thể ra sức. Cuối cùng ba người dồn dập ngã xuống. Tiểu thế giới phòng họp chư vị hỗn độn cảnh các Chí Tôn thấy cảnh này, trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau, ở rung động đồng thời bọn họ đối với Thanh Khư cũng là bay lên một luồng mãnh liệt kiêng kỵ. Ở loại này kiêng kỵ hạ, nguyên bản từng người chiếm cứ hơn 1.000 vạn cây số chu vi hỗn độn cảnh các Chí Tôn cấp tốc tự phát tính túm năm tụ ba tập trung lại. Cứ việc hai, ba vị hỗn độn cảnh Chí Tôn liên thủ nhưng không thể nào là Thanh Khư đối thủ. Nhưng, cũng đã đủ để cho bọn họ hơi có một ít cảm giác an toàn. Cũng may, sau đó Thanh Khư biểu hiện cũng có thể xưng tụng nói lời giữ lời. Chém giết Ngọc Kinh Đại Thế Giới, Bắc Minh Đại Thế Giới Thanh Khư không ngừng vẫn chưa sẽ ở Thần Hoang Đại Thế Giới lưu lại. Trái lại nhanh chóng hướng về Nguyên Vĩnh Hằng chỗ ở những thế giới kia truyền tống trận bay đi. Tựa hồ dự định ly khai Thần Hoang Đại Thế Giới, tiếp tục thu thập những thủ vệ kia ở bên ngoài truyền tống trận Ngọc Kinh Đại Thế Giới, Bắc Minh Đại Thế Giới hỗn độn cảnh Chí Tôn. Kết quả này, để này chút hỗn độn cảnh các Chí Tôn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Ta nhìn, chúng ta trong khoảng thời gian này cũng không cần phân quá mở, để tránh khỏi Thanh Khư người này lại có ý kiến gì, đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Ngoài ra, Chân Dương Đại Thế Giới chính giữa lưu thủ sức mạnh cũng có thể hơi mở rộng nới lỏng một điểm. Còn có Chân Dương Đại Thế Giới bản thổ chân võ Chí Tôn, vị này Chí Tôn chiến lực được, chúng ta có thể cùng hắn hòa đàm, cho phép hắn cũng tiến nhập Thần Hoang Đại Thế Giới trong đó chia một chén canh. Cứ như vậy, mặc dù có dẫn sói vào nhà lời giải thích, nhưng cũng có thể để cho chúng ta càng dễ dàng chống lại Thanh Khư người này động tác kế tiếp. Tuế, Nguyệt Chí Tôn đề nghị. Những người kia người cảm thấy bất an các Chí Tôn đối với đề nghị này đương nhiên sẽ không bài xích. Từng cái dồn dập đồng ý lại đến. Chư vị, vậy thì cùng từng người thế lực sau lưng bắt đầu liên lạc đi. Cái kia Thanh Khư tuy rằng đáp ứng chỉ đối với Ngọc Kinh Đại Thế Giới cùng Bắc Minh Đại Thế Giới người ra tay, nhưng chúng ta cũng được lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta minh bạch, ta đây phải đi liên lạc Mộng Vũ Chí Tôn. Chư vị các Chí Tôn dồn dập đồng ý, thối lui ra khỏi tiểu thế giới này. Đồng thời Tuế Nguyệt Chí Tôn cũng là nhìn nhất Trần trưởng lão, Lan Tâm trưởng lão một chút. Hai vị, nếu như cái kia Thanh Khư thật muốn đối với chúng ta chém tận giết tuyệt, cuối cùng hy vọng còn phải rơi trên người Hư Không Kiếm Các. Hư Không Kiếm Các mê hoặc thế giới trong đó có trận pháp mạnh mẽ lực lượng. Nếu như lại hợp chúng ta mười mấy vị hỗn độn cảnh Chí Tôn sức mạnh, toàn lực ứng phó hạ, tất nhiên có thể đem giết chết. Bởi vậy, ta muốn mời hai vị Chí Tôn làm tốt phối hợp của chúng ta chuẩn bị. Nhất Trần trưởng lão cùng Lan Tâm trưởng lão hai người đối với Thanh Khư cũng không có hảo cảm gì. Đặc biệt là Lan Tâm trưởng lão, cho đến bây giờ cũng còn không có tìm được có thể thay thế định giới hạn đồ vật. Nghe được Tuế Nguyệt Chí Tôn nói, Lan Tâm trưởng lão liền nói ngay. Hiện nay mê hoặc thế giới đang phù quang trưởng lão khống chế trong đó. Bất quá hắn cũng không thể vẫn nắm trong tay mê hoặc thế giới. Ta đây phải đi nói với hắn đạo, để hắn đem mê hoặc thế giới quyền khống chế giao ra đây. Lấy thuận tiện phối hợp chư vị chí tôn làm việc. Tốt, vậy làm phiền Lan Tâm chí tôn. Lan Tâm trưởng lão gật gật đầu, cùng Nhất Trần trưởng lão đồng thời thu hồi ý thức của mình. Này Thanh Khư, quả thật là đáng sợ vô cùng. Đoan Duệ lão tổ, Bạch Tượng lão tổ, Thần Long giáo tổ, Bách Độc lão tổ, Huyết Côn lão tổ, U Uyên chí tôn, từng cái có thể viết ra từng đoạn truyền kỳ hỗn độn cảnh cự đầu. Cứ như vậy bị hắn giết, đơn giản là khủng bố. Nhất Trần trưởng lão ở tham gia Tuế Nguyệt chí tôn triệu khai hội nghị sau khi vẫn chưa quên lưu ý Thanh Khư cùng Ngọc Kinh đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới mấy đại chí tôn đại chiến. Chính là bởi vì hắn mắt thấy toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối trải qua, mới có thể để hắn đối với Thanh Khư tồn tại càng thêm sợ hãi kiêng kỵ. Làm sao, Nhất Trần trưởng lão, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Bị đã quên, chúng ta nhưng là hư không kiếm các thái thượng trưởng lão. Hắn mặc dù lại tuyệt vời, còn dám đối với chúng ta hư không kiếm các thái thượng trưởng lão hạ sát thủ hay sao? Hơn nữa, thần hoang đại thế giới một năm hơn vạn tái đạo đồ vật lợi nhuận. Phong phú như vậy tiền lời, ngươi cam lòng từ bỏ. Lan Tâm trưởng lão tựa hồ nhìn thấu Nhất Trần trưởng lão ý nghĩ, không khỏi lạnh rên một tiếng, tự nhiên không nỡ. Bất quá, trước đây không lâu Phù Quang trưởng lão từng cùng ta nói rồi, Thanh Khư hiện ra thủ đoạn tuyệt không phải người thường có thể nắm giữ. Hư hư thực thực sau lưng có đại thần thông giả ở. Chúng ta hư không kiếm các ti rằng tuyệt vời, dựa vào bốn đại chí cường kiếm thuật, ở đại thần thông giả trở xuống thế lực trong đó đứng hàng đầu. Nhưng nếu là đối đầu người đại thần thông chân chính, nhưng vẫn cứ không đáng nhắc tới. Chấm ngoặc kép, đại thần thông giả, làm sao có khả năng? Lan Tâm trưởng lão cười nhạo một tiếng. Nếu như hắn thật sự có đại thần thông giả bối cảnh, đã sớm ồn ào đến mọi người đều biết, đâu còn sẽ chờ tới bây giờ. Cho tới Phù Quang, ta sẽ tìm hắn cố gắng nói một chút. Thanh Khư người này như đánh tan cái khác hỗn độn cảnh chí tôn, tất nhiên không biết tùy ý chúng ta hư không kiếm các sẽ ở thần hoang đại thế giới trong đó cùng hắn dưa phân hàng năm hơn vạn năm đạo đồ vật tiền lời. Mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là chúng ta hư không kiếm các. Bởi vậy, nếu như Tuế Nguyệt chí tôn đám người muốn hành động, chúng ta hư không kiếm các cần được dốc túi giúp đỡ mới được. Nhất Trần trưởng lão nghe được Lan Tâm trưởng lão nói chuyện, cũng là cảm giác mình có chút thần hồn nát thần tính. Lập tức gật gật đầu. Người nói đúng, là nên cùng Phù Quang trưởng lão nói một chút. Ghê gớm, ghê gớm. Thật là hậu sinh khảo úy a, giờ khắc này, ở hư không kiếm các chỗ ở một chỗ khác lầu các trong đó. Phù Quang trưởng lão không nhịn được một trận cảm thán. Cuối cùng, càng là quay đầu hướng Bạch Sơ Ảnh nói. Sơ Ảnh, người nói là sự thật. Này Thanh Khư, tu luyện đến nay coi là thật chỉ có hơn 100 năm. Liền 200 năm cũng chưa tới. Không sai, chính xác 100%. Bạch Sơ Ảnh nặng nề gật đầu. Trên thực tế ở chúng ta thần hoang đại thế giới làm trong thiên tài phân thành 3 thế hệ. Trúc Chiếu Thượng Nhân được gọi là thế hệ trước thiên tài số 1. Bất quá thiên phú của hắn phóng tới chư thiên vạn giới trong đó không coi là cái gì. Ở chúng ta hư không kiếm các trong đó, cũng là đệ tử bình thường cấp độ. Thứ hai loại chính là ta trình độ như thế này. Không tới 300 năm tu thành thần thánh cảnh. Cuối cùng may mắn bị sư tôn Ly Hợp kiếm chủ vừa ý thu làm đệ tử. Chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi trở thành Ly Hợp kiếm chủ đệ tử không phải là may mắn duyên cớ. Phù Quang trưởng lão cười bổ sung một câu. Bạch Sơ Ảnh khẽ mỉm cười, lần nữa nói, ta là làm cái tương tự, ta thuộc về thứ hai thế hệ người số một. Mà Thanh Khư, hắn từ trường sinh cảnh tu luyện tới phấn toái chân không cảnh, chỉ dùng ngăn ngắn thời gian 14 năm, thiên phú như thế, dù cho ở chúng ta hư không kiếm các trong đó, đồng thời nắm giữ kiếm chủ tự mình giáo dục, còn có tài nguyên chống đỡ, sợ cũng không thấy nhiều chứ. Đâu chỉ không thường thấy, mà là cực kỳ hiếm thấy. Tài nguyên có thể để người ta tu vi tăng nhanh như gió. Có thể tâm tình cùng tinh thần rèn luyện, lại cần tiêu tốn đầy đủ thời gian đi đánh bóng. Người khác ta không biết, nhưng chúng ta ly hợp kiếm chủ một mạch bên dưới. Thiên phú cao nhất Thanh Tùng kiếm tôn, từ trường sinh cảnh đến phấn toái chân không cảnh, cũng tốn 34 năm, so với Thanh Khư nhiều gấp đôi nhiều thời giờ. Bạch Sơ Ảnh gật gật đầu. Chính là bởi vì Thanh Khư ở trường sinh cảnh, thánh giả cảnh, thần thánh cảnh tu hành như vậy kinh tài tuyệt diễm. Cho nên đối với hắn sau đó trăm năm bên trong đột phá đến rồi hỗn độn cảnh, trở thành một phương chí tôn. Ta tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại không phải khó có thể tiếp thu. Bởi vì, từ lúc ta đột phá đến nhất niệm thành giới cảnh thời gian, trong lòng ta liền mơ hồ có loại dự cảm này. Chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới thần hoang đại thế giới nơi như thế này lại còn thật có thể đản sinh ra loại này. Thiên tài đứng đầu. Chấm ngoặc kép. Phù Quang trưởng lão. Người không nghĩ tới hẳn còn có càng nhiều. Trên thực tế dựa theo ta đối với Thanh Khư hiểu rõ đến phán đoán. Nếu là để cho bằng Thanh Khư như thế tiếp tục trưởng thành. Nhanh thì 100-200 năm. Chậm thì trong ngàn năm. Hắn tu thành hỗn nguyên thánh thể. Vấn đỉnh chúa tể phong hào cũng tuyệt không phải việc khó. Bởi vậy, chúng ta vào lúc này nếu như có thể biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Đứng ở Thanh Khư trên lập trường đồng thời đưa hắn kéo vào chúng ta hư không kiếm các. Đối với chúng ta hư không kiếm các sẽ có khó có thể lường được chỗ tốt. Nói không chắc đến thời điểm chúng ta hư không kiếm các có thể thêm ra một vị kiếm chủ cấp nhân. Vật, nhanh thì 100-200 năm. Chậm thì trong ngàn năm, kiếm chủ, chấm ngoặc kép, nghe được Bạch Sơ Ảnh nói. Phù Quang trưởng lão rốt cục thay đổi sắc mặt, mặc dù hắn bản năng nghĩ muốn phủ quyết, xưng kiếm chủ cũng không phải như vậy dễ dàng thành tựu. Có thể hồi tưởng vừa nãy Bạch Sơ Ảnh đối với Thanh Khư tỉ mỉ giới thiệu. Lần này phản bác tính ngữ, hắn lại không biết nói như thế nào xuất khẩu. Hơn nữa, dưới cái nhìn của ta, kiếm chủ đều chưa chắc sẽ là Thanh Khư cực hạn. Nếu như hắn có thể đủ tiếp tục vẫn duy trì tốc độ như thế này tu luyện, vạn năm sau, đại thần thông giả cũng không nếm không thể. Đến thời điểm chúng ta hư không kiếm các, nói không chắc có thể chân chính bước vào hỗn độn thần vực, trong đó đứng đầu nhất thế lực hàng ngũ. Đại thần thông giả, bốn chữ này để Phù Quang trưởng lão hô hấp hơi chậm lại. Một hồi lâu, hắn mới mang theo một tia thô trọng thở dốc, trầm giọng nói, nếu như chúng ta thật dự định đưa hắn kéo vào chúng ta hư không kiếm các, hiện tại, chúng ta phải nên làm như thế nào? Nhân lúc hiện tại, cho thấy chúng ta hư không kiếm các lập trường, kiên trinh không thay đổi đứng ở Thanh Khư này một bên. Cái kia, chúng ta hư không kiếm các ở thần hoang đại thế giới lợi ích làm sao bảo đảm? Phù Quang trưởng lão nói, chúng ta hư không kiếm các hiện nay hàng năm lấy được tái đạo đồ vật có bao nhiêu? Số lượng ở 1.500 đến 2.000 bên trong di động. Như vậy, ở chư vị các chúa tể đến, thần hoang đại thế giới lợi ích một lần nữa phân chia trước. Ta thuyết phục Thanh Khư, tiếp tục vẫn duy trì chúng ta hư không kiếm các 1.500 đến 2.000 tiền lời làm sao? Lợi ích bất biến. Chúng ta hư không kiếm các lại có thể thêm ra như thế một vị thực lực mạnh mẽ kiếm tôn. Cớ sao mà không làm đây? Phù Quang trưởng lão nghe tầng tầng gật đầu. Tốt, ta đây liền đi vào thuyết phục Lược Ảnh trưởng lão. Thuyết phục Lược Ảnh trưởng lão sau khi, vẫn phải cẩn thận một hồi nhất trần. Lan Tâm hai vị trưởng lão. Bọn họ tuy rằng thuộc về chúng ta hư không kiếm các một thành viên, có thể chung quy cùng chúng ta không cùng thuộc về một mạch. Ta minh bạch, ta sẽ cùng Lược Ảnh trưởng lão khống chế xong mê hoặc thế giới nắm quyền trong tay. Phù Quang, trưởng lão nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Theo thời gian trôi đi, Thanh Khư kiếm tôn thể hiện ra càng ngày càng sáng chói chiến tích thời gian. Ta tin tưởng, nhất trần, Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão chung quy sẽ chuyển biến ý nghĩ của chính mình. Điểm này ta cũng tin chắc không rời. Bạch Sơ Ảnh khẽ vuốt cằm, Thanh Khư xuất thế những năm đó, cái kia chút nguyên bản không phục Thanh Khư, sau đó lại bị Thanh Khư xa xa bỏ lại đằng sau, mãi đến tận cần bọn họ ngưỡng vọng người bảo thủ nhóm. Còn thiếu sao? Nàng tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, loại này giống nhau hình tượng cũng sắp ở Nhất Trần Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão trên người tái hiện. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân, mũ gạch dưới mũ.